Chương 27. Hạnh phúc mà cô ấy đã dùng cả tuổi thanh xuân để gìn giữ. Hiểu Tung, mau đến đây ngắm hoa đi. Hạ Lan dịu dàng vẫy tay với anh. Họ cùng đi bộ trên con đường rợp sắc hoa đèn lồng vàng. Cơn mưa rào chợt đến, họ chạy vội lên chiếc xe buýt, phủi vội những hạt mưa dính trên tóc nhau. Hạ Lan đưa tay tinh nghịch vẽ những vòng tròn lên cửa sổ đầy hơi nước. Hạ Lan chợt nghĩ tình yêu thật giống những cơn mưa, vội vàng đến và ra đi không hẹn trước. Không thể nào nắm lấy những cơn mưa, nó cứ như thế trôi qua tay, cũng như tình yêu sẽ khiến lòng người nuối tiếc. Những ngày gần đây, người từ công ty GND liên tục đến tìm Hiểu Tùng sau khi vô tình xem phần biểu diễn của anh ở một cuộc thi dành cho sinh viên. Họ đã đề nghị anh đến thử giọng nhưng anh lờ đi vì anh chỉ muốn tập trung vào việc học của mình. Kéo tay anh ra sau sân vận động của trường, Hạ Lan có vẻ rất giận. Sao anh không nói cho em biết những người từ GND đến tìm anh? Anh cảm thấy chuyện này không quan trọng. Đừng bỏ qua cơ hội quý giá này. Anh không thể nhận ra mình vốn dĩ đã là một người rất đặc biệt. Hãy để tài năng của anh được bộc lộ. Biết đâu đó mới chính là con đường mà cuộc đời đã chọn cho anh. Em sẽ ủng hộ anh. Em muốn được một lần nhìn thấy anh tỏa sáng. Hiểu Tùng đã từng đắn đo rất nhiều, nhưng vì sự động viên và hy vọng của Hạ Lan, anh sẽ thử thách bản thân một lần. Biết đâu nó đúng như lời cô nói, đó mới chính là con đường anh nên đi. Hiểu Tùng đã dễ dàng vượt qua buổi thử giọng ở GND. Người chọn anh ngày hôm đó chính là Đồng Vĩ. Anh ta có một linh cảm rằng chàng trai này rồi sẽ trở thành vật báu của GND, sẽ thành ngôi sao hàng đầu. Nhận được kết quả lại khiến Hiểu Tùng cảm thấy khó xử, vì kể từ lúc này anh phải chuyển vào ký túc xá, chính thức bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh. Việc ra ngoài sẽ bị hạn chế, sẽ không có nhiều cơ hội gặp Hạ Lan nữa. Nhưng cô lại luôn lạc quan và vững lòng tin rằng họ sẽ có thể cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Hạ Lan trên chiếc ô đứng trước cổng ký túc xá đợi Hiểu Tùng. Anh đã trở thành thực tập sinh được vài tháng, số lần gặp nhau của họ dần ít hơn. Xa Hiểu Tùng, cô chẳng còn thích thú những cơn mưa như ngày xưa, vì không có anh những chiều mưa trở nên u ám và buồn bã. Dạo gần đây, mỗi lần mưa cô lại thấy mệt mỏi hơn, chứng bệnh của cô đang tái phát, cô thường xuyên phải đem theo thuốc bên người. Từ xa Hiểu Tùng thấy bóng dáng bé nhỏ của Hạ Lan, cô đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô. Bóng dáng cô đơn khiến anh chạnh lòng, anh chạy nhanh trong mưa để đến bên cạnh cô. Mái tóc anh ướt nhẹp, Hạ Lan vội đưa chiếc ô về phía anh, giọng trách móc. Anh ướt cả rồi này. Anh mỉm cười, vòng tay ôm chặt cô để vơi đi nỗi nhớ mong. Mưa đã tạnh, họ cầm tay nhau chạy dưới những ngọn đèn đường vàng, cho đến tận đến khuya, rồi thả người ngồi dưới hè phố. Hạ Lan dựa vai Hiểu Tùng, họ cùng hàn huyên về những ngày trôi qua không được bên nhau. Tuổi trẻ với họ rất đẹp, mỗi khoảnh khắc trôi qua, họ đều trân trọng. Nhưng có một nỗi lo lắng vô hình, dường như lớn dần, họ không chắc có cùng nhau đi đến cuối hạnh phúc hay không. Quá trình đào tạo trong môi trường thực tập sinh của Hiểu Tùng đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Những người luyện tập trung với anh phải cạnh tranh với nhau để giành vị trí duy nhất trở thành ca sĩ solo. Ai cũng đều có thế mạnh, đều có quyết tâm mãnh liệt, nhưng GND sẽ chỉ trao cơ hội cho người xuất sắc nhất. Hiểu Tùng đã vui đến mức muốn hét lên khi nghe thông báo mình lọt vào top 5. GND đã cho những thực tập sinh xuất sắc này có cơ hội nghỉ ngơi 3 ngày trước khi đợt tuyển chọn cuối cùng diễn ra. Vừa nghe tin này, anh đã ngay lập tức thông báo cho Hạ Lan. Anh muốn dành khoảng thời gian này cùng cô đến biển, cô luôn muốn cùng anh đến đó. Hạ Lan dựa vào vai anh trên đoạn đường dài đến biển. Những ngày gần đây, mỗi đêm cô đều ngủ rất ít, giấc ngủ thường không trọn vẹn, kèm theo những mộng mị. Cô cảm thấy rõ bệnh của mình càng lúc càng nặng hơn. Vai Hiểu Tùng rất ấm và rộng, không hiểu sao một suy nghĩ không tốt đẹp hiện lên trong đầu cô. Liệu đây có phải là chuyến đi cuối cùng của họ? Bất giác, cô thấy buồn vô hạn, vì con đường để trở thành nghệ sĩ của anh dần đi đến đích, nghĩa là thế giới của anh sẽ càng xa cô hơn. Cô thấy phía trước mình mờ mịt. Bàn tay của cô đã không đủ sức giữ anh bên cạnh. Cô không đủ can đảm, đủ mạnh mẽ nuôi hy vọng cho tình yêu này đến mai sau. Nhưng cô sẽ ghi nhớ những phút giây này, từng chút một. Sau một chặng xe dài, họ đã đến biển. Họ lặng yên nắm tay nhau và nhìn về phía chân trời khi hoàng hôn buông xuống. Những năm tháng ấy, Tiểu Tùng từng tin rằng anh có thể nắm tay đi cùng Hạ Lan mãi mãi. Nắng rạng rỡ, biển xanh ngắt, hòa màu trời và bãi cát vàng ấm nóng. Hạ Lan mặc chiếc váy trắng chạy đùa trên bãi cát. Cô cười rất tươi, cô đưa chân đùa nghịch từng đợt sóng. Hiểu Tùng cầm chiếc máy quay ghi lại từng khoảnh khắc này. Cô hướng tay về phía anh và anh đưa tay mình nắm lấy đôi tay mềm mại ấy. Gió thổi vờn qua mái đầu làm rối những lọn tóc. Hạ Lan dừng lại, nhìn về phía Hiểu Tùng, đôi mắt mang nặng ưu tư. Hiểu Tùng, em yêu anh. Hiểu Tùng bất giác thẫn thờ trước câu nói này, anh tắt máy quay. Hiểu Tùng à, nếu một ngày ước mơ đã thực hiện được, thì mọi ký ức đều trở thành quá khứ. Liệu anh có nhớ đến ngày hôm nay, nhớ về em nữa không? Hạ Lan quay về phía biển, cô thực sự không dám đối diện với anh khi hỏi điều này. Trong lòng cô lúc này rất bất an. Hiểu Tùng nắm tay cô, anh định nói với cô lòng mình, nhưng cô đã ngăn lại. Đừng trả lời, Hiểu Tùng, em chỉ muốn có một mong muốn, là được nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu một ngày không xa, hứa với em sẽ thực hiện nó nhé. Hạ Lan đưa ngón tay út xeo kèo với Hiểu Tùng và anh đã đồng ý. Thực ra ước mơ của anh đơn giản chỉ là được hạnh phúc bên cô. Nhưng vì lời hứa này, anh tự nhủ sẽ phải cố gắng, anh sẽ tỏa sáng và để cô nhìn thấy. Nhưng anh không biết rằng lời hứa đó mãi về sau vẫn khiến anh luôn day dứt. Hiểu Tùng đã trở thành thực tập sinh cuối cùng được GND thông qua. Anh sẽ sớm được ra mắt với nghệ danh Winter. Tin này nhất định anh phải thông báo với Hạ Lan đầu tiên, chắc chắn cô sẽ rất vui. Nhưng nụ cười Hạ Lan đã vụt tắt khi cô buông điện thoại xuống. Vậy là đã đến lúc cô nên để anh tự do đi trên con đường của mình. Cô sẽ không để anh vướng bận thêm nữa. Thật trùng hợp khi tin vui này lại đến vào đúng ngày sinh nhật của Hiểu Tùng. Cô sẽ đến gặp anh đón sinh nhật lần cuối cùng cùng anh và rồi ra đi khỏi cuộc đời anh. Cô yêu anh rất nhiều nhưng không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình vì anh sẽ là người của công chúng. Người ta sẽ khó chấp nhận một nghệ sĩ có người yêu, sự bí mật chuyện tình cảm sẽ khiến đôi bên bị tổn thương. Cô đã đấu tranh rất nhiều khi nghĩ đến quyết định này, nhưng đó là cách tốt nhất cô có thể làm cho anh. Cô sẽ nhớ mãi những tháng ngày đã qua giữa họ vì đó là thời gian đẹp nhất. Hiểu Tùng hứa là sẽ đến đón cô, lòng cô háo hức muốn gặp anh. Cho dù cô biết đây có thể sẽ là lần hẹn cuối, cô vẫn muốn đến chờ anh như đã từng chờ anh trước đây. Hiểu Tùng vừa ra khỏi ký túc xá, anh chỉnh trang lại bộ trang phục anh vô cùng vừa ý. Anh đi bộ đến trạm đợi xe buýt. Chưa đi được bao xa thì một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt anh. Bên trong một cô gái đẩy cửa bước ra, cô ta đã ngà ngà say. Cô ta dùng những lời lẽ nặng nề chỉ trích người bên trong xe. Đó là một cặp tình nhân đang giận dỗi. Hiểu Tùng cố tình tránh đi, nhưng cô gái đó lại loạn choạng ngã vào người anh khi anh vừa bước tới. Trong cái giá lạnh của mùa đông mà cô ta chỉ mặc chiếc đầm ngắn để lộ bờ vai, khuôn mặt trang điểm kỹ càng. Hiểu Tùng lịch sự đỡ cô ta đứng dậy và toàn bước đi tiếp, nhưng cô ta đã ghì chặt lấy cổ anh cười bông đùa, dường như là cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của người trong xe. Đẹp trai quá, lại còn thơm tho nữa chứ, khác hẳn mùi vị đáng kinh tởm của những người đàn ông khác. Cô ta dựa vào ngực anh nũng nịu. Anh bối rối thật sự không biết xử lý ra sao với tình huống này vì anh còn một cuộc hẹn rất quan trọng. Cô à, mau vào xe đi, bên ngoài rất lạnh. Không những đẹp trai mà giọng nói của anh mới ấm áp làm sao, tôi thích anh mất rồi. Miệng cô ta khẽ cười rồi nhanh đến mức Hiểu Tùng không nhận ra, cô ta ghi chặt lấy anh và hôn anh điên cuồng. Cô ta quá chủ động, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Hiểu Tùng không kịp xử trí. Anh đẩy mạnh cô ta ra khỏi mình. Trong giây lát, anh thấy một hình bóng bé nhỏ phía xa vừa bỏ chạy. Linh tính đó chính là Hạ Lan. Anh vùng đuổi theo, chỉ cầu mong sao cô không hiểu lầm chuyện vừa rồi. Người trong xe không chịu nổi với trò dai dẳng của Khải Chi. Anh ta đóng cửa xe lại và chiếc xe lao vút đi trong đêm, bỏ mặc cô co ro trong giá lạnh và giọt nước mắt rơi cay đắng. Anh ta chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của cô, trơ mắt nhìn cô hôn người khác mà không mảy may tức giận. Cuối cùng cô nhận ra rằng cô cũng chỉ như một món đồ chơi khiến người ta hứng thú vào phút đầu và mau chóng vứt bỏ khi đã chán chê. Chẳng một ai yêu cô thật lòng. Lẽ nào tình cảm chân thành cô từng nghĩ không hề tồn tại? Cô gạt nước mắt, đứng dậy, liêu xiêu bước đi trong đêm. Cô tuyệt đối sẽ không yếu đuối vì bất kỳ ai nữa. Hồ đêm thực sự rất lạnh, nhưng trái tim cô còn lạnh gấp nhiều lần. Một hộp quà rơi trên con đường, cầm nó trên tay mà Hiểu Tùng lo lắng vô cùng. Chắc chắn Hạ Lan đã nhìn thấy việc vừa diễn ra. Anh phải nói cho cô người ấy nghe mọi chuyện. Anh chưa từng làm việc có lỗi với cô ấy. Anh vừa chạy vừa gọi tên Hạ Lan. Anh chạy như một tên điên suốt con đường trong đêm tối. Hạ Lan nấp sau một gốc cây, lặng người, cô giấu để tiếng nấc nghẹn ngào. Trái tim cô như hàng ngàn mũi dao đâm, mọi cảm xúc đều vỡ vụn, tàn nát. Anh tiếp tục chạy cho đến khi không còn sức và cục ngã trên con đường, trên tay vẫn còn cầm món quà Hạ Lan đánh rơi. Lòng anh tự nhiên nổi lên nỗi căm hận đối với cô gái xa lạ ban nãy. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Hạ Lan, anh sẽ không tha thứ cho cô ta và cả bản thân mình. Hạ Lan biến mất như một cơn gió, Tiểu Tùng mất hẳn liên lạc với cô. Rất nhiều ngày dài anh như kẻ mất hồn, trốn mình trong ký túc xá và ôm hộp quà cô đã đánh rơi. Đó sẽ là một đêm tuyệt đẹp của họ nếu không vì sự xuất hiện không báo trước của cô gái kia. Không có Hạ Lan, hành trình để trở thành ca sĩ của anh còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải anh cố gắng đến lúc này chỉ vì một lời hứa cô dành cho anh hay sao? Hạ Lan mất rồi, cho đến trước khi cô ấy đi, chưa bao giờ thôi yêu cậu. Hiểu Tùng nhận được một điện thoại lạ sau 2 tuần, giọng của người đàn ông trong điện thoại đầy nghẹn ngào, không thể tin vào tai mình. Anh cuống cuồng gọi điện cho những người bạn của Hạ Lan và được xác nhận đó đúng là sự thật. Anh thấy mắt mình như nhòe đi, anh cố cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng. Nhưng bằng cách nào thì anh vẫn không thể thoát ra khỏi điều khủng khiếp đó. vì lý do gì mà cô ấy ra đi đột ngột như vậy. Cô ấy không cho anh cơ hội được giải thích. Nụ cười của Hạ Lan trong bức ảnh ở đám tang như bóp nghẹt trái tim anh. Anh ngỡ như mình đã chết thì mọi thứ với anh giờ trở nên vô nghĩa. Nhìn thấy người mẹ đơn thân của Hạ Lan khóc ngất trong đám tang đứa con gái duy nhất, Tiểu Tùng căm phẫn bản thân. Anh đinh ninh rằng chính mình đã khiến cô phải chết. Anh muốn xin lỗi, nhưng ngàn vạn lần lời xin lỗi nói ra đều không được chấp nhận nữa. Không ai cho anh nhìn Hạ Lan lần cuối, vì đó là suy nguyện của cô. Cô muốn rằng trong ký ức của anh, cô sẽ mãi là Hạ Lan tươi vui xinh đẹp. Đến phút cuối cô vẫn luôn nghĩ về anh bằng những gì tốt đẹp nhất. Cuộc tình này cô ấy nhẹ nhàng bước đến chiếm trọn trái tim anh, rồi nhẹ nhàng ra đi không một lời từ biệt, để lại bao nhiêu vụn vỡ theo anh đến trọn đời. Ngoài trời đang mưa, anh ghét mưa vì từ giờ những cơn mưa chỉ lưu lại những ký ức buồn. Phảng phất đâu đó là nụ cười của cô, những lời ước hẹn trước kia cũng không thể mang theo nỗi cô đơn ra đi. Mọi ký ức đã tan vỡ, họ đã không thể chờ đến đoạn kết hạnh phúc. Trở về thành phố với một thân xác tiều tụy, anh cảm thấy mình đã trải qua hàng trăm năm cô độc, trái tim bị dày vò đến vô cùng. Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh tìm đến rượu, lê lết ngoài những con phố một mình và cười ngây dại. Anh muốn lao đầu ra kia và kết thúc tất cả mọi sự vô nghĩa này. Chiếc ô tô đang đến gần, anh cười nhạt nhìn trời và thầm nói lời vĩnh biệt. Một bàn tay đã lôi anh trở lại với một cái tát trời giáng. Cậu muốn tôi trở thành quản lý cho một kẻ đã chết rồi à? Nực cười, ngay khi còn chưa chính thức trở thành ca sĩ, cậu đã muốn trở nên nổi tiếng rồi sao? Cái tát của An Nhiên khiến anh bừng tỉnh. Cậu không hề tiếc những năm tháng cố gắng và nghĩ đến gia đình mình sao? Đồ ngu ngốc! An Nhiên dù biết Hiểu Tùng vừa trải qua một chuyện rất đau lòng, nhưng an ủi cậu ta lúc này chỉ giống như xui khiến cậu ta nghĩ về những ký ức tổn thương. Thật sự lúc này là nghe những lời tàn nhẫn như vậy mới khiến Hiểu Tùng chợt nhận ra đã từng hứa với cha sẽ chăm sóc mẹ. Lời anh đã hứa với Hạ Lan sẽ tỏa sáng trên sân khấu vẫn chưa thực hiện được. Vậy mà anh lại hành động nông nổi như một tên mất trí. Mọi chuyện đã chẳng thể quay lại như trước, nhưng lời hứa đã nói ra sao có thể lãng quên. Anh phải sống để theo đuổi những ước mơ Hạ Lan đã luôn tin tưởng ở anh, dù trái tim anh có lẽ mãi không thể lành được. Một hộp giấy lớn được gửi đến cho Hiểu Tùng, bên trong là toàn bộ những kỷ vật của Hạ Lan, là những món quà mà cô trân trọng gìn giữ. Anh run run mở phong thư có nét chữ của cô. Hiểu Tùng, chàng trai mà em yêu nhất. Khi anh đọc lá thư này, có thể em đã không còn nữa. Xin lỗi vì em đã không thể ở bên cạnh anh, không thể đi chung con đường đến với ước mơ của anh, không thể một ngày nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu. Em đã may mắn được đi cùng anh trên một đoạn đường, dù ngắn ngủi, nhưng em thật sự đã rất hạnh phúc vì tình yêu của anh chính là ký ức tuổi trẻ đẹp nhất. Em không thể cố gắng đến cùng, nhưng anh đừng bao giờ từ bỏ. Anh hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, em sẽ luôn dõi theo anh ở một nơi rất xa. Từ nay hãy chôn sâu những kỷ niệm của chúng ta và hãy bước đi hành trình mới. Những gì đã qua, hãy để nó ra đi, hãy quên em. Sau này hãy yêu một cô gái tốt với anh, để cô ấy thay em chăm sóc anh. Cảm ơn anh vì đã yêu em, tạm biệt anh và tình yêu của chúng ta, Hạ Lan. Tiểu Tùng ôm lá thư vào lòng và khóc như một đứa trẻ, bắt anh phải quên cô, làm sao anh có thể làm được. Vì sao cô ra đi anh vẫn không thể biết, đến cuối cùng cô vẫn chỉ dành tình yêu cao thượng cho anh mà không hề oán trách. Tiểu Tùng mê man trong những ký ức anh từng chôn giấu, những lời hứa với Hạ Lan không thực hiện được, nó như nút thắt hút chặt tâm tư, khiến anh đau nhói. Hạ Lan, Hạ Lan. Bộ tiếng gọi Hạ Lan trong cơn mê của Hiểu Tùng khiến Thảo Ninh cay đắng nhận ra dường như người con gái ấy vẫn mãi ở đó, trong tim anh chưa bao giờ quên cô ấy. Hạ Lan, đừng đi. Anh nắm chặt bàn tay Thảo Ninh. Tiểu Tùng bừng tỉnh, anh như vừa thức dậy sau bao nhiêu ngày ngủ vui. Anh nhìn giọt nước mắt lăn dài trên mắt Thảo Ninh, cảm thấy chua xót. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô ngăn lại. Anh vẫn còn yếu lắm, đừng cử động. Tiểu Tùng nhận ra hình như trong cơn mê sảng, anh đã gọi tên Hạ Lan, điều này đã làm tổn thương Thảo Ninh. Anh đã tỉnh rồi, để em đi báo với mọi người. Thảo Ninh đứng dậy. Tiểu Tùng nắm lấy tay cô. Thảo Ninh, anh xin lỗi. Thảo Ninh lắc đầu cố tỏ ra không sao, cô vội quay bước đi. Tiểu Tùng nhìn theo cô, lòng ngổn ngang. Thảo Ninh ngồi một góc suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói với mình. Trước đây Hiểu Tùng đã bị chấn động tâm lý rất nặng và cố khép lại nó bằng cách tự vượt qua. Với bản thân mỗi người tổn thương tinh thần như vậy rất nguy hiểm, không nên để nó tái diễn một lần nữa. Những tạp niệm về quá khứ của Hiểu Tùng, Thảo Ninh sẽ không nghĩ thêm. Cô sẽ dẹp bỏ những ích kỷ trong lòng để ở bên cạnh anh. Cô chừng từng gặp Hạ Lan, nhưng cô biết chắc rằng cô ấy là cô gái tốt, đã từng hết lòng yêu Hiểu Tùng. Thảo Ninh đã đón nhận hạnh phúc mà Hạ Lan đã dùng cả tuổi thanh xuân để gìn giữ. Cô sẽ hết sức trân trọng. Mặt. xin nào.